Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Do-hee, đạo diễn của bộ phim, mở to mắt khi nhìn vào bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong nước hiển thị trên màn hình laptop phẳng nhất hiện tại. Ma Dược Thương đang đứng đầu đúng không? Phải không? Tôi không nhìn nhầm chứ? Cô lẩm bẩm với vẻ ngỡ ngàng. Nhưng những người trong đoàn sản xuất và phân phối xung quanh cũng có chung một phản ứng tương tự. Vâng, thưa đạo diễn, tôi cũng thấy nó đứng hạng nhất. Tôi cũng vậy, thử nhấn làm mới đi. Có khi nào bị lỗi không? Không thể nào có chuyện đó. Nhân viên đang thao tác trên laptop liền nhấn nút làm mới. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Hạng nhất thật rồi, đạo diễn. Đúng là vậy, kể từ lúc này, cả đoàn sản xuất và phân phối bắt đầu chấp nhận hiện thực. Ha ha, tôi nghĩ kết quả sẽ khả quan, nhưng không ngờ lại đứng đầu ngay lập tức. Tôi đã nói rồi mà. Chà, hạng nhất chỉ sau một ngày công chiếu. Đúng là lâu lắm mới thấy. Đạo diễn, chúc mừng chị, Ma Dược Thương đã đánh bật toàn bộ các bộ phim ra mắt cùng ngày. Ha ha, bà còn là phim 18 nữa chứ. Chuyện này sắp thành bom tấn rồi phải không? Họ nhảy cẫng lên vì vui sướng, trông chẳng khác gì đang phát cuồng. Nhưng cũng đúng thôi. Vì Ma Dược Thương đã đánh bại rất nhiều phim khác. Cả những phim đã ra mắt trước và đang có đà tăng trưởng, lẫn những tác phẩm được kỳ vọng cao công chiếu cùng ngày. Tất cả đều bị Ma Dược Thương đè bẹp, đường hoàng giành lấy vị trí số 1. Dù mới chỉ là ngày đầu tiên, nhưng hạng nhất vẫn là hạng nhất. Điều đặc biệt là, thật sao, thật sự ư, Kim Do-hee vẫn chưa thể tin nổi, khuôn mặt cô trông như đang ở trong một giấc mơ. Bởi lẽ chính cô cũng hiểu rõ những hạn chế của phim giới hạn độ tuổi 18. Dù có sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu như Jin Chae-jun hay sự xuất hiện đầy tranh cãi của Kang U-jin, thì khi phạm vi khán giả bị thu hẹp lại chỉ còn người trưởng thành, sức công phá chắc chắn sẽ bị hạn chế. Thế nhưng, dường như bộ phim đã đập tan mọi giới hạn. Khoảnh khắc ấy, chúng ta có khi nào vừa gây chấn động thật sự không? Một suy nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu Kim Do-hee. Rằng Ma Dược Thương có thể sẽ tạo nên một dấu mốc lớn trong lịch sử phim 18. Có gì đó, dù không rõ ràng, nhưng cảm giác này không hề bình thường. Dù thế nào đi nữa, báo chí, gì hả, đẩy tin ngay đi. Cả những video quảng bá đã chuẩn bị trên YouTube, cùng với các sự kiện cam kết trên mạng xã hội nữa. Kim Do-hee vội vàng ra lệnh, các nhân viên sản xuất và phân phối lập tức kìm nén niềm hân hoan lại. Rõ rồi ạ. Tiên sẽ gửi thông cáo báo chí. Bên mạng xã hội cứ để chúng tôi lo. Liên hệ với các diễn viên ngay. Họ nhanh chóng hành động. Phải đưa tin vui bất ngờ này đến công chúng càng sớm càng tốt. Chỉ là, ồ, nhìn xem, cánh báo chí đã đánh hơi được rồi. Các bài báo đã bắt đầu xuất hiện. Movie Talk, Ma Dược Thương, thu hút 250.000 khán giả ngay cả trong ngày thường. Đứng đầu phòng vé, Ma Dược Thương đạt 250.000 vé trong ngày đầu ra mắt. Phá vỡ 6 kỷ lục, bởi lẽ họ vẫn luôn theo dõi tình hình. Nói cách khác, họ đã chờ sẵn từ lâu. Không chỉ vì bản thân Ma Dược Thương có độ hot cao, mà còn vì bộ phim này có sự góp mặt của Kang U-jin. Nam diễn viên vừa tạo cơn sốt với Nam Sa 9. Anh ta được ca ngợi là quái vật diễn xuất, vậy nên chỉ cần có chút sơ hở, chắc chắn sẽ bị công kích ngay. Nhưng thực tế lại khác. Ma Dược Thương bùng nổ ngay ngày đầu ra mắt, chiếm lĩnh phòng vé. Isotalk, phim 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Dược Thương đánh bại đối thủ cùng ngày, quái vật linh mục cánh báo chí vốn chia thành hai phe, một bên ủng hộ Han In Ho, một bên đứng về phía Lee Sang Man. Thế nhưng lần này, những lời chê bai gần như không xuất hiện. Ma Dược Thương thật sự đại thắng, 250.000 vé ngày đầu. Khán giả bình luận, chỉ thấy mỗi Kang U-jin, dù chỉ là vai cameo, nhưng sự xuất hiện của anh ta vẫn chói sáng. Lúc này, tại Đà Nẵng, Việt Nam, đạo diễn An Ga-bok bỗng xuất hiện một cách đầy bất ngờ. Hồng Hệ Yên nhìn ông mà không khỏi thắc mắc, chuyện gì đang diễn ra thế này? Thậm chí khi cô hỏi tại sao ông lại ở đây, ông chỉ đáp đơn giản rằng mình đến du lịch. Ngài đi du lịch sao? Ừ, đúng thế, tôi đến đây nghỉ ngơi. Nhìn bề ngoài, quả thật có vẻ vậy. Ông mặc quần áo thoải mái, quần short và dép lê, trông như vừa từ cửa hàng tiện lợi gần nhà quay về. Nhưng không thể phủ nhận rằng người đàn ông này chính là An Ga-bok. huyền thoại sống của điện ảnh Hàn Quốc. Cơ hội để tình cờ gặp ông ấy tại Đà Nẵng là bao nhiêu phần trăm? Khoảnh khắc ấy, Hồng Hệ Yên cảm thấy có gì đó bất thường. Phải, Angabok có thể du lịch đến Việt Nam. Nhưng tại sao lại là Đà Nẵng, nơi đoàn phim Hòn Đảo Mất Tích đang quay ngoại cảnh? Chưa kể, ông còn ở cùng khách sạn với họ. Chẳng lẽ ông ấy đến để gặp một ai đó trong dàn diễn viên? Hay là tìm gặp đạo diễn Quân? Nhưng khả năng ông tìm đến Quân Ki-taek không cao. Dù là tiền bối hậu bối trong ngành, nhưng họ không thân thiết đến mức đó. Vậy thì có khi nào ông đang tìm một diễn viên nào đó? Ánh mắt của Hồng Hệ Yên lặng lẽ đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại nơi Kang U-jin đang đứng lặng lẽ. Ngay lúc đó, mọi người nhìn tôi lạ quá. Thôi nào, ngồi xuống đi. Ngồi xuống nói chuyện, đạo diễn Angabok chậm rãi ngồi xuống. Hồng Hệ Yên cũng vô thức làm theo, và Kang U-jin cũng yên vị bên cạnh ông. Biểu cảm của anh không hề thay đổi, vẫn bình thản như mọi khi. Nhưng, lão già này, không, vị đạo diễn này đang làm gì ở đây chứ? Trong lòng U-jin, hàng loạt dấu chấm hỏi cứ thế tuôn ra. Angabok, huyền thoại sống của điện ảnh Hàn Quốc, một nhân vật vĩ đại đến mức cách đây không lâu, U-jin còn nghe thấy tên ông từ miệng Choi Sung-jeon. Thế mà bây giờ, người ấy lại đang ngồi ngay trước mặt anh. Đi dép lê, nhưng mà nhìn thế này thì chẳng giống huyền thoại gì cả, mà chỉ như ông chú hàng xóm thôi. Quen thuộc thật đấy. Ngay sau đó, tâm trạng của U-jin, vốn đang hơi phấn khích, cũng nguội đi. Dù sao thì cũng không sốc như khi gặp Hong Hye-yeon. Trong tình huống này, việc bản thân là một người bình thường cũng có cái lợi, U-jin thầm nghĩ. Soạt, U-jin cúi đầu chào đạo diễn Angabok một cách lễ phép nhưng vẫn giữ giọng trầm thấp. Rất hân hạnh được gặp ông, thưa đạo diễn. Tôi là Kang U-jin, đạo diễn Angabok, người đang thoải mái xiên miếng xúc xích bằng nĩa, thong thả đáp lại. Ta biết chứ, làm sao mà không biết được. Ta cũng rất vui được gặp cậu, ngài có thể nói chuyện thoải mái với tôi. Vậy sao, ha ha, nhưng dù gì cũng là lần đầu gặp, làm vậy thì không được đâu. Mà nói mới nhớ, đồ ăn ở đây cũng ngon đấy. Bình thản, đúng là khí chất của một bậc lão làng tỏa ra khắp nơi. Mà cũng phải thôi, ông ấy là người đã đạo diễn 99 bộ phim cơ mà. Angabok vừa nhai miếng xúc xích vừa hướng ánh nhìn về phía Hong Hye-yeon bên kia bàn. Ta đã xem Profile Han Ryang, diễn xuất của cô đã tiến bộ nhiều đấy. Xê cảm ơn ngài, nhưng tôi vẫn còn thiếu sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết vậy sao vẫn giữ nguyên thế? Cái cách cô kiểm soát hơi thở trong từng cảnh quay ấy. Chấm, cô vẫn còn giữ những vấn đề ta đã chỉ ra trước đây. Hửm, hay là đang tự mãn vì đang đứng ở vị trí top? Bị chỉ trích bất ngờ, nữ diễn viên hàng đầu Hong Hye-yeon có chút lúng túng. Trước đây, cô từng đóng một vai nhỏ trong phim của đạo diễn Angabok và ông cũng đã đưa ra nhận xét về diễn xuất của cô từ lúc đó. Cô quá vội vàng. Lời thoại thì rõ ràng, nhưng hơi thở để duy trì nó lại không ổn định, khiến điểm mạnh của cô bị lu mờ. Tôi sẽ cố gắng, thật đáng tiếc, đạo diễn Angabok cười nhạt, rồi đặt nĩa xuống, quay sang nhìn Kang U-jin. Thật thú vị, cái gì, nếu nói về sự xuất hiện kỳ lạ nhất ở đây thì chính là ông lão trước mặt mới đúng chứ. Nhưng U-jin giấu đi suy nghĩ ấy và bình thản đáp lời. Ngài đang nói về diễn xuất của tôi sao? Không. Ta đang nói về video hội thao. Hội thao ư, đúng vậy. Ta đã thấy trong đó ánh mắt cậu có sự thay đổi rất tinh tế. Khác với ánh mắt hiện tại của cậu, nhẹ nhàng hơn, có phần thoải mái hơn. Nhưng khi diễn, ánh mắt cậu hoàn toàn là của nhân vật. Chấm, U-jin không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng bắt đầu căng thẳng. Ánh mắt nhẹ nhàng ư, lẽ nào ông ấy đã nhìn thấu con người thật của mình? Hay ông lão này cũng có năng lực gì đặc biệt? Bất chấp suy nghĩ của U-jin, giọng nói già nua của đạo diễn Angabok vẫn tiếp tục. Cậu thuộc trường phái Method Acting, chính xác hơn là cậu biết cách vận dụng phương pháp này. Khi nào thì cậu học được cách chuyển đổi persona một cách tự nhiên như vậy? Những thuật ngữ chuyên sâu liên tục xuất hiện, U-jin lập tức cảnh giác. Người đàn ông trước mặt là một bậc thầy, vậy nên phải diễn vai của mình thật hoàn hảo. Tôi không ghi nhớ những chuyện như vậy. Ghi nhớ... Ý cậu là cậu dựa vào ký ức để diễn sao? Nghĩa là cậu lưu lại từng nhân vật mình đã đóng. Nếu vậy thì tốc độ thay đổi cảm xúc của cậu cũng rất nhanh nhỉ? Chấm, lần đầu tiên ta thấy một phương pháp diễn xuất như vậy, càng khiến ta tò mò hơn. Đạo diễn Anga Bok nhấp một ngụm cà phê, rồi bất ngờ đổi chủ đề. Tại sao cậu lại học ngôn ngữ ký hiệu? Tôi không gắn ý nghĩa đặc biệt cho việc học. Cách suy nghĩ của cậu thật đáng giá. Ta nghe nói cậu biết cả ngôn ngữ ký hiệu Hàn Quốc và Nhật Bản, đúng không? Còn ngôn ngữ ký hiệu của nước khác thì sao? Một chút của Mỹ, khoảng lặng bao trùm. Hong Hye-yeon chỉ im lặng quan sát cuộc trò chuyện. Còn đạo diễn Anga Bok thì nhìn thẳng vào mắt Kang Woo-jin. Chính xác hơn, ánh mắt ông như đang lật tung từng lớp suy nghĩ của cậu. Khoảng 10 giây trôi qua, lạch cạch, đạo diễn Anga Bok cầm lấy mũ và kính râm rồi đứng dậy. Ta ăn xong rồi, cảm ơn vì đã trò chuyện với ta. Ông cũng quay sang Hong Hye-yeon để chào. Cô cũng vậy, rất vui được gặp. À, hai người đang quay phim của đạo diễn Kwon gần đây phải không? À hát, vâng, thưa đạo diễn. Có khi nào ta sẽ ghé qua đó một chút không nhỉ? Ngay lúc đó, Woo-jin à, một giọng nói vang lên khi Choi Seong-jin, với mái tóc buộc đuôi ngựa, chạy vội vào nhà hàng. Kết quả phòng vé có rồi. Giao dịch M.A. Túy đứng đầu. Hả, ngay khi nhận ra đạo diễn Anga Bok đang đứng đó, Choi Seong-jin khựng lại ngay lập tức, trông như vừa nhìn thấy ma. Ông là đạo diễn Anga Bok. Đúng vậy, Choi giám đốc, gặp nhau ở đây đúng là trùng hợp. Trùng hợp, Choi Seong-jin hoàn toàn bối rối. Không lẽ nào ông ấy đến đây chỉ để gặp Woo-jin? Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính anh ta đã từng gọi điện cho đạo diễn Anga Bok. Nhưng chẳng lẽ một tượng đài như ông ấy lại lặn lội đến tận Việt Nam chỉ vì Kang Woo-jin? Ngay lúc đó, Choi Seong-jin lập tức trấn tĩnh lại. Dù sao thì cũng phải chào hỏi đàng hoàng trước đã. À, rất vinh hạnh được gặp ngài. Ha ha, đừng quá căng thẳng, ta phải đi rồi. Hả, đi ngang qua Choi Seong-jin, đạo diễn Anga Bok nói với giọng trầm ổn. Choi giám đốc, sau này ta sẽ liên lạc riêng với cậu. À hát, vâng, thưa đạo diễn. Đạo diễn Anga Bok thong thả rời khỏi nhà hàng, bước đi chậm rãi với đôi dép lê. Choi Seong-jin vẫn còn sững sờ nhìn theo bóng lưng ông, lập tức quay đầu về phía Kang Woo-jin và Hong Hye-yeon. Tê tôi thì có chuyện gì để nói với đạo diễn Anga Bok chứ? Mà sao ông ấy lại ở đây? Người trả lời nhanh nhất là Hong Hye-yeon. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi nói. Ông ấy bảo đến chơi. Gì, đến chơi á? Kang Woo-jin cũng trả lời bằng giọng trầm thấp. Vâng, ông ấy nói là đến chơi. Nghe có lý không chứ? Choi Seong-jin lẩm bẩm, rồi ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt thản nhiên của Kang Woo-jin. Nói đến chơi chỉ là cái cớ thôi. Nhìn thời điểm và hoàn cảnh thì chắc chắn 100 là ông ấy đến vì Woo-jin. Trời đất ơi, đến cả đạo diễn Anga Bok cũng đích thân bay sang tận Việt Nam sao? Tất nhiên, Hong Hye-yeon cũng đang nhìn Woo-jin ở phía đối diện. Những câu hỏi của ông ấy với Woo-jin không giống như chỉ hỏi bâng quơ, ngôn ngữ ký hiệu ư, sao ông ấy lại hỏi về ngôn ngữ ký hiệu? Dù sao thì, khả năng cao ông ấy đến đây vì Woo-jin hơn là vì các diễn viên khác. Chẳng lẽ ông ấy đã từng xem Woo-jin diễn rồi, hay là sẽ xem trong thời gian tới? Cô cũng có linh cảm, móc lửng chấm, đừng nói là ông ấy muốn để Woo-jin đóng trong bộ phim thứ 100 của mình nhé. Cùng thời điểm đó, tại phim trường, hòn đảo mất tích, ở Đà Nẵng, giữa khu rừng rậm rạp, khu vực liều lớn chật kín hàng trăm nhân viên của đoàn phim, tất cả đều đang tất bật chuẩn bị cho cảnh quay. Chỉ còn vài chục phút nữa, đúng 9 giờ sáng là phải vào vị trí. Cảnh quay đầu tiên hôm nay chỉ có sự tham gia của 3 diễn viên Ryu Jong-min, Ha Yu-ja và Kim Yi-won. Vì thế, Kang Woo-jin và Jeon Woo-chang không có mặt ở đây. Trong khi đó, các diễn viên như Ryu Jong-min đang bận rộn chuẩn bị bên trong lều trang điểm. Từ trang điểm, thử lại quân phục cho đến tập dượt thoại. Giữa lúc đó, bên ngoài lều, đạo diễn Kwon Ji-taek xuất hiện, chiếc áo thun ngắn tay của ông đã hơi ướt mồ hôi. Đứng lặng một lúc, ông lặng lẽ quan sát khung cảnh hối hả của đoàn phim và đội ngũ nhân viên chạy qua chạy lại. Là đạo diễn tổng, việc ông bao quát toàn bộ hiện trường không có gì lạ. Nhưng lúc này, đầu óc ông lại đang bận rộn với những suy nghĩ khác. Cụ thể, ông đang nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ với đạo diễn Anga Bok mấy ngày trước, ngay tại Việt Nam. Địa điểm là một quán cà phê gần khách sạn. Khi đạo diễn Kwon Ji-taek đến đó sau khi hoàn tất cảnh quay, câu đầu tiên mà đạo diễn Anga Bok nói với ông rất đơn giản. Tôi có thể ghé thăm phim trường của cậu một chút không? Dĩ nhiên rồi, nhưng chẳng phải ông đang nhắm đến Woo-jin sao? cứ nói là tôi đến để xem tất cả các diễn viên đi. Được thôi, dù sao thì Ujin cũng đã quay lại rồi. Cậu ấy sẽ quay vào trưa mai. Không, khi nào sẽ có cảnh quay toàn bộ dàn diễn viên? Tôi muốn xem cảnh đó. Ết em, một cảnh như vậy thì phải vài ngày nữa mới quay. Vậy thì để đến lúc đó vậy. Còn với các diễn viên, tốt nhất là cứ nói khéo một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài muốn bảo rằng ông tình cờ đến Việt Nam du lịch rồi ghé qua phim trường chứ gì? Đạo diễn Anga Bóc bật cười hài lòng. Chính xác, cứ nói là tôi đến chơi. À mà, cậu có thể cho tôi biết Ujin đóng vai gì không? Đạo diễn Quân Jitech cũng cười. Nếu ông đã định xem thì tự mình khám phá sẽ thú vị hơn đấy. Biết trước thì mất hay rồi. Ha ha, ý cậu là để tôi mong chờ hả? Đây chắc chắn là một vai rất đáng để mong chờ. Lúc này quay lại thực tế, phim trường. Hòn đảo mất tích, đạo diễn Quân Jitech nhẹ giọng lẩm bẩm. Cảnh quay tập thể à, ông ấy muốn xem Ujin khi diễn cùng toàn bộ dàn cast sao? Ông từ tốn bước về phía lều lớn nơi các diễn viên đang chuẩn bị. Khi Quân Jitech tiến vào, Ryu Jung-min, Hayu Ja và Kim Yi-won đều hướng mắt về phía ông. À, đạo diễn, tôi sắp xong rồi à, em cũng xong rồi, có thể ra trước không? Em cũng gần xong rồi, nhưng câu trả lời của đạo diễn Quân Jitech lại khác. Không cần vội đâu, mà nhân tiện, mấy ngày nữa, trong cảnh quay tập thể, sẽ có một vị khách đặc biệt đấy. Người phản ứng nhanh nhất là Hayu Ja, cô vừa mặc quân phục vừa hỏi lại. Khách cả, ai thế à? Ryu Jung-min và Kim Yi-won cũng tò mò nhìn ông chờ câu trả lời. Quân Jitech chậm rãi nói. Đạo diễn Anga Bok, các diễn viên lập tức chết sững. Gì cơ, đạo diễn Anga Bok à? Đột nhiên sao? Thật sự là đạo diễn Anga Bok đến đây sao? Trước phản ứng bàng hoàng của họ, Quân Jitech chỉ cười hiền hậu. Ừ, ông ấy bảo đi du lịch ở Việt Nam rồi tiện thể ghé qua. Ông cười nhẹ và tiếp tục. Chắc ông ấy sẽ xem cảnh quay một chút rồi đi thôi. Ba diễn viên nổi tiếng há hốc miệng. Vài chục phút sau, bên trong căn phòng sang trọng của khách sạn, đạo diễn Anga Bok đang ngồi một mình trước chiếc bàn. Khuôn mặt ông trông có vẻ trầm tư. Là vì cuộc gặp với Kang Ujin ban nãy sao? Dù không chắc chắn, nhưng ông vẫn chống cằm, lặng lẽ suy nghĩ. Ngay lúc đó, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Đạo diễn Anga Bok đứng dậy và mở cửa. Người bước vào là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, gương mặt quen thuộc. Trước đó, ông ta từng nói chuyện với Anga Bok về Kang Ujin. Thực tế, ông ta chính là đại diện của một hãng phim. Vừa bước vào, ông ta cười và hỏi, bữa sáng xong chưa, đạo diễn? Trong khi đó, đạo diễn Anga Bok, người đã ngồi xuống ghế một lần nữa, lắc đầu. Không cần đâu, tôi ăn rồi, cậu cứ đi với nhân viên đi. Ngài đã ăn sáng rồi sao? Khi nào vậy à? Vừa nãy, tôi ra ngoài đi dạo rồi tiện thể ăn luôn. Ngài đi một mình à? Sao lại tự ý đi như vậy? Nguy hiểm lắm đấy, nguy hiểm gì chứ? Đâu phải lần đầu tôi đến Việt Nam. Lại còn gợi nhớ đến những ngày quay phim trước đây, cảm giác cũng không tệ. Nói đến đây, Anga Bok khoanh tay lại, chuyển chủ đề. Mà này, tôi đã gặp Kang Ujin rồi. Hả, ngài đã gặp cậu ta rồi sao? Chẳng phải ngài định đợi đến lúc quay phim sao? Vô tình thấy cậu ta trước khi ăn sáng nên tôi bắt chuyện luôn. Cậu ta đi cùng Hong Hye-yeon. Hong Hye-yeon cũng có mặt à? Chắc hai người họ phải bất ngờ lắm. Hẳn là đã rất ngạc nhiên. Anga Bok cười nhẹ, những nếp nhăn trên mặt ông hiện rõ, rồi ông lắc đầu. Không hẳn, họ nhìn tôi như thể tôi chỉ là một ông già vô danh ngồi góc phòng vậy. Ai ạ, Hong Hye-yeon thì không đời nào, chẳng lẽ là Kang Ujin? Sao cậu ta có thể vô lễ như vậy chứ? Thôi nào, cậu làm gì mà ầm lên thế? Ý tôi là cậu ta không tỏ ra ngạc nhiên hay kính nể gì cả. Cậu ta có một ý chí rất kiên định, là một diễn viên có phong cách rất đặc biệt. Tôi chưa từng thấy ai như vậy. Nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anga Bok bỏ lửng câu nói, nhớ lại cuộc gặp gỡ với Ujin sáng nay, rồi chậm rãi thốt lên. Có mùi của một điều gì đó bị che giấu bên trong. Cách chương.